Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, bản nguyên linh hồn dụ hoặc. Trên thế giới này, bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đều có linh hồn. Khi một cái sinh vật có trí khôn sau khi chết, nó linh hồn đem sẽ rời đi thân thể, tiến vào một cái nào đó thần bí không biết thế giới. Có thể xưng là minh giới, trải qua vực sâu cùng địa ngục các loại tất cả hạ vị diện minh hà. Chính là phát nguyên tại cái thế giới này. Trong cái thế giới này, tất cả linh hồn đều hội được phân loại, tiếp nhận tử vong chi chủ Kelemver phán đoán đi hướng. Đương nhiên, thân là cường đại thần lực tử vong chi chủ cũng không cần tiếp xúc mỗi một cái linh hồn. Vẻn vẹn dùng thần lực tạo nên rất nhiều gương ảnh thẩm phán không gian, tự động hóa xử lý tương quan sự tình. Thần quyến giả sau khi chết, linh hồn tiến vào phòng tối, chính là vô số trong gương không gian một trong. Thần quyến giả tự nhiên là chư thần chiếu cố, có thể thông qua rất nhiều thần điện đặc thù phục sinh ao phục sinh. Nhưng phổ thông dân bản địa sau khi chết, linh hồn liền hội tiến vào cái này thẩm phán không gian, dựa theo tín ngưỡng đẳng cấp đến quyết định chỗ. Tín ngưỡng đẳng cấp từ thấp đến cao tổng cộng chia làm không tín người, phiếm tín giả, thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ. Rất đơn giản lý giải, cái kia chính là không tín người không có tín ngưỡng, phiếm tín giả xem như tùy tiện tín ngưỡng, lâm thời ôm chân Phật, không có việc gì liền nghĩ không ra loại kia. Thành kính tín đồ liền là tín ngưỡng thành kính, mỗi ngày đều hội cầu nguyện thần linh, còn hội chủ động tĩnh người khác truyền giáo, muốn cho người bên cạnh đều tín ngưỡng vị thần này chi. Cuồng tín đồ thì là đem hết thảy dâng hiến cho thần linh, bao quát sinh mệnh mình. Trong đó, không tín người linh hồn sẽ bị cầm lấy đi, dán tường. Cũng chính là đính tại vô tín giả chi tường bên trên, gặp vô tận thống khổ, vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Phiếm tín giả trừ nói ít bị chọn lấy bên ngoài, phần lớn hội rơi vào minh hà bên trong, cuối cùng bị xóa đi hết thảy ký ức, chuyển sinh thành ác ma ma quỷ các loại sinh vật tà ác. Thành kính tín đồ thì sẽ bị thần sứ đưa vào thần quốc bên trong, trở thành thần quốc kỳ tịnh giả, từng bước bị thần quốc đồng hóa mất đi hết thảy. Không sai biệt lắm cũng coi là dán tường, để thần quốc trở nên càng phát ra cường đại. Về phần cuồng tín đồ, khi hắn chết thời điểm, linh hồn liền sẽ trực tiếp tiến vào thần quốc, sẽ bị thần linh tiêu tốn thần lực để nó tấn thăng thành truyền kỳ tồn tại. Cái này mới là thần linh quý giá nhất tài phú. Cân nhắc một vị thần nội tình, chính là nhìn cuồng tín đồ số lượng. Rất nhiều linh hồn không cùng đi hướng, xem như chư thần dùng để cướp đoạt tín ngưỡng thủ đoạn trọng yếu. Tiêu chuẩn táo ngọt tăng lớn bỏng, người điều khiển thi thể, hoặc là ngẫu làm một chút linh hồn, tử vong chi chủ tự nhiên lười nhác quản ngươi. Cái kia chút tử linh sư theo tử vong chi chủ, bất quá là một chút trộm ăn cái gì con chuột nhỏ. Đỉnh sai phái thêm tử vong thần điện mục sư đi điều tra xử lý. Nhưng người nếu là đại quy mô thôn phệ linh hồn, tất đem dẫn tới đối phương chú ý. Đối phương ranh giới cuối cùng là cái gì? Cái này mới là Tô Vân muốn biết nhất địa phương, cần tìm người thí nghiệm một phen. Tô Vân nhìn xem vô số bản nguyên chậm rãi tiêu tán, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Khi lấy được thần cách về sau, hắn đã có tư cách dính đến thần linh lĩnh vực, có thể trực tiếp cướp đoạt cái này chút tiêu tán bản nguyên linh hồn. Hắn nhu cầu lượng rất lớn, càng nhiều càng tốt, cho dù là một tòa Ryan thành hơn 10 vạn người linh hồn đều không có cách nào thỏa mãn hắn khẩu vị. Đây là tiêu chuẩn mổ gà lấy trứng, liền ma quỷ đều sẽ không như thế làm. Đối với chư thần tới nói, bọn hắn cũng có thể đem bản nguyên linh hồn chuyển hóa làm thần lực. Trước đó bọn hắn đem tiếp nhận tin đồ ngày qua ngày tín ngưỡng chi lực, các loại đến tử vong về sau, mới hội triệt để thôn phệ bản nguyên linh hồn. Nhưng Tô Vân không có thời gian này, hắn chỉ có thể thông qua loại này mổ gà lấy trứng phương thức nhanh chóng tích lũy. Hắn dùng cái bọc thần lực bàn tay, tùy ý bắt lấy một đoàn bản nguyên linh hồn, màu xám trắng bản nguyên linh hồn, sờ tới sờ lui tựa như là mềm nhũn trong suốt kẹo đường. Để hắn luôn có một loại cắn một cái xúc động, ta tựa hồ bị vực sâu ý thức ảnh hưởng tới. Vậy bắt đầu mê luyến linh hồn mỹ vị bắt đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Tô Vân nhíu nhíu mày, nhìn trong tay trong lúc vô tình bị cắn một cái bản nguyên linh hồn. Lâm vào trong trầm tư, tại ác ma phân thân trợ giúp dưới, hắn mới có thể lấy chỉ là 3-4 tháng thời gian tấn thăng truyền kỳ. Đồng thời không có rước lấy cái gì lực chú ý. Nhưng ác ma phân thân tấn thăng truyền kỳ về sau, đã đối bản thể ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cái này giống như là một đóa hoa anh túc, nhìn mỹ lệ mà mê người, lại ẩn chứa rất nhiều chí mạng cạm bẫy. Bẹp, hắn tùy ý đem cái này đoàn kẹo đường ném vào trong mồm. Hương vị cũng không tệ lắm, ê ẩm ngọt ngào, còn mang theo hoa nhài hương. Nếu là thi triển linh năng chi nhãn, có được nhìn thấy linh hồn năng lực về sau, liền có thể nhìn thấy tại sau lưng của hắn có tương đương cảnh tượng kỳ dị vô số bản nguyên linh. Hồn phiêu tán, giống như từng cái đom đóm như thế bay vào trong hư vô. Morgan tích dịch nhân bộ lạc, đây là một chi có vượt qua 300 năm lịch sử bộ lạc. Có được cực kỳ hoàn thiện bộ lạc nơi đóng quân. Bọn chúng kiến tạo đầm lầy tử vong ít có nham thạch tường thành, cao tới 5m trở lên, từng cái tích dịch nhân cầm trong tay cung tiễn đứng ở phía trên. Tại tường thành bao quanh lấy một vòng đầm lầy nước bùn. Còn có một đầu sông hộ thành, chỉ có một đầu thông hướng đại môn cầu treo, dùng cái này đến đề phòng cái kia chút đại quy mô công kích. Làm loại người bộ lạc, tích dịch nhân vậy hội gieo trồng đơn giản một chút thu hoạch. Nơi đóng quân phòng ốc kiến thiết trên cơ bản cùng nhân loại rất giống. Đáng sợ nhất là, đây là một loại toàn dân giai binh chủng tộc. Trong đó chiến sĩ tỷ lệ có thể vượt qua kinh khủng 50%. Trải qua hơn 100 năm phát triển, bọn chúng nhân khẩu số lượng đã càng ngày càng to lớn. Không thể không triển khai một hệ liệt chiến tranh. Đến cướp đoạt không gian sinh tồn, dù là thế giới hiện thực nhân loại cổ đại cũng là như thế. Cái kia chút từ ca tụng là văn minh thế giới người da trắng. Đem một thuyền hắc nhân vận chuyển về cái kia chút đại trang viên. Tại vận chuyển trên đường đều sẽ có một thuyền lại một thuyền hắc nhân tử vong. Đưa đến trang viên sau cũng phần lớn mệt chết hoặc bệnh chết. Dùng cái này để cái kia chút người văn minh tích lũy ra một bút dính đầy huyết tinh vốn liếng. Chớ nói chi là chủng tộc chiến tranh, hoàn toàn là quyết định nhất tộc vận mệnh chiến tranh, tự nhiên hội càng tàn khốc hơn, kẻ thất bại đem hội thảm tao đồ sát, tràn ngập huyết tinh giết chóc, bọn chúng hội giết sạch hết thảy địch nhân, bao quát trẻ nhỏ giống cái, nguyên bản bọn chúng cùng xà nhân phát động chiến tranh. Bộ lạc bên trong chỉ còn lại 1/3 số lượng. Nhưng bây giờ cái kia chút tham gia chiến tranh các binh sĩ lại nhao nhao hốt hoảng trốn về đến. Bọn chúng vừa chạy vừa dùng long ngữ hô to lấy, ác ma. Cái kia là một đám ác ma, loại hình lời nói. Đã triệt để bị khủng hoảng điều khiển thân thể. Cái này chút chiến sĩ đều có 2m trở lên cường tráng thân cao. Bây giờ lại giống là một đám yếu đuối sợ hãi cừu non. Tràn ngập sợ hãi, đông đông đông, một lát sau, còn sót lại tại bộ lạc bên trong tích dịch nhân nhóm. Rốt cục thấy được những đào binh này sợ hãi đối tượng. Lại là một đám nhân loại. Đám nhân loại kia thân cao mới chừng 1 thước 8, so với tích dịch nhân tới nói kém nhiều lắm, lại dọa đến những đào binh kia nhao nhao hoảng sợ nói. Cái này là một đám ác ma, không muốn đối địch với bọn hắn. thân cao 3m, hùng tráng Tích Dịch Nhân đứng ra, trong tay cầm một căn nặng nề màu đen côn sát, đứng tại duy nhất cầu treo phía trước, đột nhiên phát ra một thân gào thét. Nhân loại, đây là chúng ta Morgan bộ lạc lãnh địa, cút trở về cho ta, nếu không, ta đem giết sạch các ngươi. Có thể Thanh dũng mãnh không sợ Tích Dịch Nhân binh sĩ dọa thành như thế. Không có một cái nào Tích Dịch Nhân hội hoài nghi thực lực đối phương. Làm đáp lại, đám nhân loại kia bên trong đồng dạng đi ra một tên bóng dáng. Âm thanh lạnh lùng nói, thần phục, hoặc là chết, hiu hiu hiu. Tại hắn mở miệng đồng thời, trên tường thành mấy ngàn Tích Dịch Nhân nhao nhao kéo động cung tiễn. Từng nhánh tiễn giống như châu chấu nhào tới, làm cho người rung động một màn phát sinh. Cho dù là gặp hàng ngàn hàng vạn mưa tên công kích, đám nhân loại kia vậy mà không chút nào lui, ngược lại đón mưa tên phát động công kích, công kích, công kích, keng, keng, keng. Tại mưa tên công kích đến, những người này trên thân hết thảy bao trùm lấy một tầng vô hình phòng ngự, để bọn hắn lông tóc không tổn hao gì từ mưa tên bên trong xinh xinh xuyên qua. Chọi cứng lấy mưa tên phóng tới Tích Dịch Nhân đại doanh. Ác ma, cái này là một đám quái vật. Tích Dịch Nhân nhóm trong nháy mắt có chút sĩ khí sụp đổ. Bị luận này hoàn toàn không cách nào lý tìm hiểu tình hình rung động. Từng cái nhao nhao ngốc trệ mở to hai mắt nhìn. Ông, kỳ dị pháp thuật ba động lưu truyền. Những nhân loại này binh sĩ tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp hai. Cấp tốc xông vào cửa thành, để bọn chúng hoàn toàn không kịp phản ứng. Quần thể ra tốc thuật, một trận tàn khốc giết chóc lần nữa trình diễn. Từng cái Tích Dịch Nhân đối diện với mấy cái này nhân loại binh sĩ, hoàn toàn là không có năng lực phản kháng chút nào, bị đối phương tùy ý tàn sát. Ngắn ngủi mười mấy phút, từng vị cường hãn Tích Dịch Nhân chiến sĩ nhao nhao ngã trên mặt đất. Còn thừa xuống tới Tích Dịch Nhân cũng phần lớn bị đánh thương. Tràn đầy hoảng sợ nhìn đối phương, Simon lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, thần phục, hoặc là chết, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.